Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, phần 431. Chương 11: Chuẩn bị tốt ngươi di thư. Sau đó lên đường chờ đến Salvatore từ từ tỉnh dậy lại đây thời điểm. Nhìn đến đã là rất là xa lạ trần nhà, hắn sờ sờ trên người. Phát hiện quần áo của mình cũng bị người cấp đổi đi. Hiện tại hắn chính ăn mặc một thân áo ngủ. Trên má còn bị người bao thượng một khối thật lớn khăn che mặt. Che đậy hắn nửa khuôn mặt, người rốt cuộc tỉnh, bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm. Salvatore nỗ lực mà nghiêng đi thân. Liền thấy được chính mình quản gia Andre chính đưa lưng về phía phòng này một phiến cửa sổ sát đất. Ngồi ở hắn mép giường cách đó không xa một cái ghế thượng. Lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào hắn, Salvatore nhìn chính mình quản gia. Sau đó bỗng nhiên nhe răng cười. Tiếp theo hắn liền tác động chính mình mặt bộ miệng vết thương. Đau đến cả người một run run, đau quá. Nghe được hắn tiếng kêu sợ hãi. Andre đẩy đẩy chính mình mắt kính. Sau đó lạnh lùng mà đối hắn nói. Xứng đáng. Nếu không phải vị kia vương nghe được đi vào tiếng người. Người hôm nay đã chết ở nơi đó. Bất quá tuy rằng miệng thượng nói như vậy. Andre vẫn là đứng lên. Đi cấp Salvatore mang tới một ít chấn đau dược vật. Thí thần giả thân thể kiên cường dẻo dai. Bởi vậy hắn hoàn toàn không cần lo lắng Salvatore hảo không đứng dậy sự tình. Loại này vết thương tuy nhiên thiếu chút nữa liền phải hắn mạng nhỏ. Nhưng là chỉ cần hắn không có chết. Qua không bao lâu liền lại sẽ trở nên tung tăng nhảy nhót lên. Cho nên ở thời điểm này. Hắn chỉ cần một ít chấn đau dược tề như vậy đủ rồi, phải không? Nghe được Andre nói về sau. Salvatore thay đổi cái tư thế. Một lần nữa nằm ngửa ở trên giường. Nhìn trần nhà. Hắn sửng sốt 2 giây. Sau đó đột nhiên lộ ra khoái ý cười. Thật là lợi hại a, Andre, cái kia tân bằng hữu, hắn thật sự hảo cường. Tê đau, Ares vương cường hãn thật là vượt qua ta tưởng tượng. Andre bưng một mâm chấn đau dược cùng một chén nước đã đi tới. Dùng thô bạo tư thế đem này đó viên thuốc cấp nhét vào Salvatore trong miệng. Sau đó lại ừng ực mà cho hắn rót một chén nước tiếp theo. Hắn cầm ly nước, đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài đã trở nên mờ nhạt sắc trời. Trên mặt lộ ra một loại kinh sợ thần sắc, thực lực của hắn có lẽ so vô ban cùng phương đông vị kia giáo chủ. Không, là nhất định ở bọn họ phía trên, oa. Salvatore giống cái ngốc tử dường như cảm thán nói. Kia thật đúng là quá nghiêu bẻ, ngươi nhưng đừng cảm thán, Andre tức giận mà xoay người lại nói. Cẩn thận cảm ứng thân thể của ngươi. Ngươi không cảm thấy thiếu chút thứ gì sao? Thiếu cái gì? Salvatore vươn tay tới. Gãi gãi đầu mình. Ngơ ngác mà nhìn chính mình quản gia. Thẳng đến mấy giây về sau. Hắn mới giật mình kêu lên. Nha! Ta mà kiếm quyền năng như thế nào biến mất a? Ta xem như phục khí. Andre mọi cách bất đắc dĩ mà thở dài nói. Đây chính là ngươi lúc ban đầu từ xeo thần vương Egetlum nơi đó được đến quyền năng. Cũng là ngươi lợi hại nhất một cái quyền năng. Cái này quyền năng bị người cướp đi. Ngươi cư nhiên đến bây giờ mới phản ứng lại đây. Bị người cướp đi. Nga, là bị cái kia bằng hữu cướp đi sao? Salvatore ở nghe được tin tức này về sau. Liền không chút nào để ý mà cười nói. Kia không có việc gì. Hắn đoạt liền đoạt đi. Ta về sau lại đi tìm khác quyền năng chính là nơi nào có như vậy thích hợp quyền năng vừa lúc cho. Người đoạt, Andre quở mắng. Người không khỏi cũng quá lấy tự mình vì trung tâm. Lần này giáo huấn còn không có nếm đủ sao? Này ngươi liền sai rồi. Andre, Salvatore cười đáp. Chúng ta này một loại người giết hại thần minh. Cướp bọn họ quyền năng. Cũng không phải là chúng ta bằng vận khí tới đến quyền năng. Mà là chúng ta được đến quyền năng tới thích ứng chúng ta. Hiện tại ta khuyết thiếu này một loại quyền năng. Tiếp theo, ta nhất định liền sẽ gặp được thích hợp ta quyền năng. Ta có như vậy một loại dự cảm. Andre im lặng vô ngữ. Đích xác, vô luận hắn cùng Salvatore quan hệ như thế nào thân cận. có sự tình trước sau là muốn trở thành thí thần giả về sau mới có thể đủ cảm nhận được. Này một loại người luôn luôn không thể theo lẽ thường tới suy đoán. Lúc này đây sự kiện càng là như vậy, Ares xuất hiện lại lần nữa đánh vỡ ma thuật giới lẽ thường. Bởi vì tại lý luận đi lên nói, thí thần giả nhóm chi gian tuy rằng sẽ bởi vì tư lịch sâu cạn, quyền năng nhiều ít cùng tự thân nguyên bản ở ma thuật cùng võ thuật phương diện tố chất mà xuất. Hiện chiến lực cao thấp khác biệt, nhưng còn chưa bao giờ có nghe nói qua một cái thí thần giả sẽ chỉ dùng nhất chiêu liền nháy mắt giết một cái khác đã mở ra tự thân quyền năng thí thần giả, cho dù là tư cách già nhất vô ban. Ở lúc trước cái này ngủ ở trên giường ngốc tử kiếm đoạt hắn triệu hồi ra tới quái thời điểm. Cũng không gặp lão ma vương trực tiếp nhất chiêu liền đem Salvatore liền nháy mắt giết chết trên. Thực tế kia chàng chiến đấu hai cái thí thần giả dây dưa thật lâu. Salvatore tuy rằng bị đòn hiểm một đốn, nhưng vô ban cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi, nói trở về a. Andre, ở ăn xong chấn đau dược, tình huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp, Salvatore lại hỏi, ta cái kia bằng hữu gọi là Ares đúng không? Hắn hiện tại đi đâu vậy? Nếu hắn đánh thắng ta, như vậy kia khối go gần chi thạch đâu? Cũng ở hắn chỗ đó sao? Người đều như bây giờ, cũng đừng suy nghĩ kia tảng đá. Hảo đi, kia tảng đá đích xác còn ở Ares vương trên tay. Hắn lúc ấy vẻ mặt đen đủi mà nói ngươi loại tính cách này căn bản không thích hợp xử lý cái kia. Thần cụ, vẫn là làm hắn tới xử lý. Đến nỗi hắn hiện tại ở nơi nào? Ân, đương nhiên là đi tìm nói cho ngươi hắn tin tức đám kia người. Andre đáp, ngươi là nói Italy ma thuật liên hợp kia mấy cái phế vật. Salvatore cười ha ha nói, đúng vậy. Kiếm chi vương quản gia đầy đầy chính mình mắt kính. Bình luận, bị vương tha một mạng còn không hấp thụ giáo huấn. Lúc này đây, kia ba cái ma thuật liên hợp chỉ sợ phải có chịu được. Florencia nơi nào đó lâu đài. Ma thuật giới bí mật liên hợp. Kỵ sĩ đoàn, bách hợp chi đô, bản bộ chung, vừa mới tham dự mỗ tràng ma thuật giới gặp gỡ kỵ sĩ đoàn. Thống soái. Có tím chi kỵ sĩ, như vậy một cái tràn ngập gay hơi thở biệt danh thanh niên. Cưỡi mề muội thuật liên hợp chiếc xe. Về tới bản bộ bên trong, hắn vẫn duy trì vẻ mặt uy nghiêm. Tại thủ hạ người hoặc ngưỡng mộ, hoặc tôn kính, hoặc sợ hãi trong ánh mắt đi qua lâu đài thông đạo cùng thang lầu. Sau đó rốt cuộc đi tới ở vào lâu đài đỉnh tầng chính mình văn phòng chung, đẩy ra văn phòng. Sau đó đi vào trong đó. Lại chờ tay đóng cửa lại, thanh niên uy nghiêm trên mặt rốt cuộc toát ra một tia thả lỏng thần sắc. Nhưng liền ở hắn vừa mới nới lỏng chính mình màu tím cà vạt khi, lại đột nhiên nghe thấy chính mình bàn làm việc phương hướng truyền đến một tiếng cười nhạo, ai? Hắn căng thẳng thần kinh, chờ tay rút ra giá áo bên cạnh cắm một thanh kỵ sĩ kiếm. Chim ưng giống nhau ánh mắt đã đột phá hắc ám phòng. Hướng tới chính mình làm công ghế nơi đó nhìn lại, bất quá đương thấy rõ làm công ghế ngồi nam nhân. Khi, chim ưng ánh mắt liền héo xuống dưới, trở nên tràn ngập hoảng sợ, sợ hãi cùng không dám tin tưởng, như thế nào? Người thật đúng là đương chính mình dụ dỗ Salvatore lại đây tìm ta phiền toái. Ta sẽ không cùng các ngươi thu sau tính sổ. Ares từ vị này thanh niên làm công ghế đứng lên, đi tới hắn trước mặt. Cúi đầu nhìn cái này bởi vì hắn áp lực đã một mông ngồi vào trên mặt đất nam nhân kia nhưng không. Nhất định, ta cũng không sợ cùng các ngươi nói. Con người của ta từ trước đến nay cần kiệm quản gia. Giống loại này việc nhỏ không đáng kể. Ta cũng muốn tính đến tính đi. Tính rõ ràng, lòng ta khẩu khí này mới nuốt đi xuống, thanh niên này môi run rẩy. Thẳng đến Ares thả lỏng đối hắn uy áp. Hắn mới rốt cuộc cười khổ mở miệng, hỏi, Ares vương, ngài đã gặp qua chúng ta minh chủ, vị kia Nam Âu kiếm chi vương, gặp qua, hơn nữa, ta tha hắn một cái mệnh, người xem ta đa tâm ngực trống chảy, đương Ares nói như vậy thời điểm. Thanh niên trong lòng chỉ đương hắn ở khoác lác, bất quá đương Ares cướp đi trên tay hắn mũi kiếm, hơn nữa tay cầm kiếm cánh tay dần dần mà hóa thành bạc trắng. đem kỵ sĩ kiếm biến thành đáng sợ ma kiếm khi thanh niên này thống soái mới rốt cuộc lộ ra hoảng sợ thần sắc, thế nào? Rất quen thuộc đúng không? Ares ôn hòa mà đối hắn cười nói. Cái này quyền năng giống như bị các ngươi xưng là xé rách bạc tay. Là cái kia đồ ngốc chiêu bài, ngài. Ngài rốt cuộc đối Salvatore Khanh làm cái gì? Thanh niên run rẩy hỏi, không có làm cái gì à? Hắn lại đây tìm ta đánh nhau. Thua kia có thể không chừa chút đồ vật tới nhận lỗi sao? Ares cúi đầu nhìn thanh niên này. Nhẹ nhàng nói. Ngươi xem, các ngươi minh chủ liền rất hiểu quy củ. Các ngươi đâu? Thanh niên thống soái nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó thấp giọng nói. Thỉnh Ares vương bày ra ngài nhân từ. Không cần đối chúng ta ma thuật liên hợp người đuổi tận giết tiệt, đương nhiên sẽ không. Con người của ta từ trước đến nay oan có đầu nợ có chủ. Bên ngoài những người đó, bọn họ cũng không tư cách tiếp xúc đến ngốc tử kiếm. Ares gật gật đầu. Sau đó chỉ bàn làm việc phương hướng. Nhạ, đừng nói ta không cho các ngươi nhân từ. Ta cho ngươi chuẩn bị giấy cùng bút. Hảo hảo mà lưu lại di thư. Sau đó chuẩn bị tốt lên đường đi. Hết chương.